mà phải chém chúng đốt xương cổ thứ ba, lúc ấy mới một đao bay đầu, phạm nhân được chết nhẹ nhàng không hay không biết. Ngoài ra có những phạm nhân sợ quá thân thể mềm nhũn, đầu cúi gục sợ vỡ mặt không chịu ngẩng đầu lên phối hợp. Như vậy dù muốn được chém một đao bay đầu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên các đao phủ thủ trên pháp trường cũng có tuyệt chiêu riêng của mình, cũng có danh hiệu riêng, tỉ như khoái đao lý, đoạn đầu ma, nhất đao trảm, toàn là đao phủ thủ nhất lưu vang danh hạ quốc. Giờ ngọ ba khắc đã tới, pháo hiệu nổ vang ba tiếng, bắt đầu hành hình. Một đao phủ thủ mang mặt nạ xuất hiện trên pháp trường, dân chúng vây quanh trợn to hai mắt nhìn chăm chú, bọn họ đang quan sát giây phút hành hình. Thật ra chuyện phấn khích nhất chính là thỉnh thoảng còn có người cướp pháp trường, khi đó quan binh đại chiến cùng kẻ cướp, đó mới là sự tình hấp dẫn nhất. Tên đao phủ thủ đi tới bên cạnh Mã Đại Nhân, nói. Đến lúc rồi, Mã Đại Nhân lên đường mạnh giỏi. Mã Đại Nhân lập tức vươn cổ ra. Xuống tay đi, 20 năm sau, lão tử sẽ lại là một trang hảo hán. Tức thì ánh đao chợt lóe, thủ cấp tung bay, máu tươi bắn ra tung tóe. Phía dưới tiếng khóc vang lên xôn xao một mảng, cũng có người cất lời khen ngợi là một trang hảo hán. Tên đao phủ thủ nhất đao chảm kia đi sang người kế tiếp, người này đã sợ tới mức mềm nhũn gục xuống. Nhất đao chảm giơ một tay kéo đầu phạm nhân, dưới tung một cước. Một cước này rất nặng, khiến cho đầu phạm nhân nọ bất giác vươn ra. Ánh đao lập tức lóe lên, một đao bay đầu. Cứ như vậy 12. Góc truyện audio.com. Người liên tục người nào cũng là một đao, không có chút chần chừ, gọn gàng sạch sẽ. Hành hình xong, đao phủ thủ nhất đao chảm xoay người rời khỏi, theo mật đạo ra khỏi pháp trường. Sau khi rời khỏi pháp trường, nhất đao chảm bèn tháo mặt nạ ra chính là Dư Tắc Thành. Bất quá hiện tại toàn thân hắn không có một tia chân nguyên nào cả, chẳng khác phàm nhân. Dư Tắc Thành trở về đình viện do mình bỏ tiền ra mua, đình viện này không nằm trên phố chính, mà nằm ở một nơi hẻo lánh, nếu không có người dẫn đường, rất khó tìm đến. Đình viện này rất lớn, bên trong hoang vắng thê lương. Dư Tắc Thành trở về đình viện, lặng lẽ vào phòng, lập tức có một phụ nhân lấy giấy bút mang ra cho hắn, sau đó lặng lẽ mài mực. Dư Tắc Thành cầm bút bắt đầu vẽ, hắn vẽ chân dung 12 người mới vừa bị mình chém đầu. Trong bức họa này, Dư Tắc Thành vẽ ra dung mạo của 12 người bị hắn chém đầu, trong đó có kẻ khóc người cười. Nếu nhìn kỹ cả đời của họ được thể hiện trong bức họa này, lúc sơ sinh vô tri không biết, vẻ vui sướng khi tập nói bi bô, thăng trầm lúc trưởng thành, hào sảng nghĩa khí cả đời, vẻ không cam lòng khi bị bắt. Biết bao vinh hoa phú quý mà bọn họ từng hưởng thụ, những đau khổ mà bọn họ từng nếm trải, tiếng kêu giận dữ khi bị chém, tiếng thét bàng hoàng cuối cùng. Hết thảy đều được thể hiện trên bức họa, mỗi một người bị Dư Tắc Thành chém đầu đều bị hắn dùng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật xâm nhập vào cơ thể. Dư Tắc Thành cảm ngộ cả cuộc đời họ, sau đó trong cảm ngộ này một đao chém bay đầu. Những ký ức này xoay chuyển trong đầu, Dư Tắc Thành vung bút vẽ tranh tả ra trên giấy. Trong khi vẽ, dần dần Dư Tắc Thành cảm nhận được những gì bọn họ từng cảm nhận, thưởng thức cuộc đời của họ. Nét bút của hắn càng vẽ càng bay bổng, khắc sâu dáng điệu tướng mạo của họ lên giấy. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, đến khi trời tối, rốt cục Dư Tắc Thành cũng hoàn tất 12 bức họa. Lúc này phụ nhân kia đi tới nói. Lão gia cơm canh đã sẵn sàng, mời lão gia dùng bữa. Vốn trượng phu của phụ nhân này bị người ức hiếp ra sức chống cự, giết chết ba người liên tục, cuối cùng bị bắt đem ra chém đầu thị chúng. Thân nhân của ba người bị y giết bèn bỏ ra một số tiền lớn, muốn trượng phu nàng phải chịu 10 đao mới chết. Nàng không có tiền, nhưng cũng muốn cho trượng phu mình được chết êm ái, cho nên bán mình chôn chồng. Nàng bán mình cho Dư Tắc Thành, đề cầu trượng phu được chết mau lẹ, còn được mai táng mồ yên mà đẹp. Cho nên hiện tại nàng phụ trách lo lắng cuộc sống hàng ngày cho Dư Tắc Thành. Cách chương.